Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1335, Hoa Hạ Tông Sư Bảng, quân Mỹ bản bộ cao ốc, trong phòng hội nghị, đông đảo quan tướng, giáo quan cùng úy quan ngồi tại trong phòng hội nghị, sắc mặt khó coi, không nói một lời, tại phòng hội nghị phía trước, Hector người trung tướng thần sắc kích động, tức giận rít gào lên lấy. Ba ngày trước trận kia thảm liệt đại chiến bên trong chết đi thiếu tướng Bưu đúng là hắn thân đệ. Đệ, mà hết lần này tới lần khác đến nay ba ngày thời gian đã qua. Nước Mỹ chính phủ lại là liền một cọng lông chim đều không có tra được. Mà lại càng thêm làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là. Không chỉ có như thế, thì liền dã chiến bộ đội vây quét Hoa Hạ Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong vậy mà. Cũng thoát đi ra ngoài. Dã chiến chỉ huy bộ cao ốc tức thì bị người nổ vỡ nát. Sự kiện này truyền đi. Mỹ đội quả thực là mất mặt ném đến trên quốc tế. Làm trong truyền thuyết đệ nhất cường quốc. Lại bị một người phá thiên quân. Một đám không dùng phế vật. Một phen phát tiết về sau Hector ngươi trúng thưởng nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn hội nghị. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Truyền lệnh xuống. Phong tỏa tất cả lối ra. Phát động hết thảy lực lượng, nhất định muốn đem tiểu tử kia tìm kiếm cho ta đi ra. Vâng, đông đảo quân quan, thần sắc nghiêm nghị, cung kính mở miệng. Cùng lúc đó, Hoa Hạ thiếu niên tông sư khuất nhục quân Mỹ thành thị dã chiến bộ đội chống khủng bố đội hành động. Đặc biệt tin tức tại trên quốc tế gây nên sóng to gió lớn. Khi bọn hắn xem hết cái kia đoạn rung động video về sau. Đều là đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể làm được trình độ như vậy. Hoa Hạ giang hồ trang web chính thức. Theo trang web chính thức đem Hoa Hạ thiếu niên tông sư khuất nhục quân Mỹ bản này đưa tin cùng. Thiếp mời phát ra. Nhất thời gây nên vô số Hoa Hạ giang hồ cao thủ xôn xao. Phàm là nhìn thấy đưa tin tiêu đề người đều là nhịn không được mang nồng đậm hoài nghi điểm đi vào. Dù sao, lấy lực lượng một người đối kháng quân Mỹ. Dạng này tin tức thật sự là quá mức kinh dị một chút. Linh chín tiểu thuyết lưới một cá nhân lực lượng cuối cùng có hạn. Làm sao có thể theo quân đội so sánh đâu. Mỗi người nhìn thấy bản này thiếp mời lúc phản ứng đầu tiên cũng là. Ngọa tào, thật giả. Tại Hoa Hạ giang hồ trà trộn tấm đến đẹp trai khi nhìn đến thiếp mời sau lập tức điểm đi vào. Hắn đầu tiên nhìn không là video, mà chính là bình luận. Đầu thứ nhất bình luận là, ngọa tào, người kia là ai a nghiêu như vậy? Đầu thứ hai bình luận là, thiếu niên tông sư, truyền nước ta uy, bá khí. Điều thứ ba bình luận là, cương khí hộ thể, kiếm chảm máy bay trực thăng, nghiêu bức. Đầu thứ tư bình luận là, cái này thật là chúng ta Hoa Hạ tông sư, quá nghiêu bức. Thứ 55 điều bình luận là, đây thật là ta Hoa Hạ thiếu niên tông sư, nổ banh trời. Thứ 66 điều bình luận là, ta Hoa Hạ tông sư chi uy, lẽ ra như thế. Thứ 88 điều bình luận là, chém tốt, nhìn đến lão tử nhiệt huyết sôi trào a. Thứ 199 điều bình luận là, cái gì thiên kiêu chi tử Diệp Phong, võ nanh sói, ra cắt mệnh những thứ này. Theo trước mắt vị thiếu niên này tông sư so ra quả thực cũng là cặn bã. Thứ 299 điều bình luận là, hồi trước ngày nước nhất đao lưu tông sư Hoang Mộc Huyền Nha đến quốc gia chúng ta đến liền giết. Hai vị tông sư, chấn kinh quốc tế, nhất chiến thành danh. Thế nhưng là, theo thiếu niên tông sư so ra, quả thực là yếu bạo. Nếu là cái kia hàng gặp gỡ thiếu niên này tông sư, tuyệt đối là bị một kiếm miểu sát. Một đường nhìn bình luận đi xuống toàn bộ đều là thuần một sắc sợ hãi thán phục tán thưởng bình. Luận, làm cho tấm đến đẹp trai càng xem càng là kinh hãi. Hắn đại khái nhìn xem bình luận. Ngọa tào, trọn vẹn hơn 3.000 điều. Như luôn như vậy xem tiếp đi. Cũng là nhìn một ngày cũng không nhìn xong. Hắn vung nồng đậm chờ mong cùng hưng phấn không chút nào do dự địa điểm mở video phát ra cái nút. Theo video ấn mở, chấn động không gì sánh nổi một màn tại tấm đến đẹp trai trong tầm mắt hiển hiện. đó là một cái bị thiêu đốt lấy lam sắc hỏa diễm cương khí, cháu thấy không rõ lắm khuôn mặt thanh niên. Tay hắn cầm trường kiếm, xuyên toa tại đạn vũ lâm ở giữa, sau cùng giận dữ rút kiếm, chém xuống một trận vũ trang lên thẳng rung động hình ảnh. Phối hợp với bối cảnh cái kia kích động nhân tâm, leng keng mạnh mẽ bối cảnh âm nhạc, quả thực là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cái thân ảnh này có chút quen thuộc a. Nhìn lấy cái kia bị cương khí cháo bao vây thân ảnh, tấm đến đẹp trai nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Lại là hắn, ngọa tào, hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Sau một khắc, mang theo không che giấu chút nào kích động thanh âm thì là theo tấm đến đẹp trai miệng bên trong truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia nóng nảy hoa hạ giang hồ phạm vi thiếu niên tông sư vậy mà. Liền lúc ấy hắn xuất đạo tiếp thứ nhất bút tờ đơn gặp gỡ nam nhân kia, mà hắn chả giúp hắn download đăng ký hoa hạ giang hồ tài khoản. Trước đó chưa từng có rung động tràn ngập tại tấm đến đẹp trai trái tim, làm cho hắn trừng to mắt, há to mồm. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn vô pháp tưởng tượng. Lúc ấy hắn thấy có chút cường hãn, nắm giữ ám kình Lam Phong vậy mà bây giờ đã trở thành danh chấn toàn bộ hoa hạ giang hồ thiếu niên tông sư. Cái này, ta đây là chứng kiến một vị thiếu niên tông sư quật khởi. Sau một khắc, chính là cái này run rẩy thanh âm theo tấm đến đẹp trai miệng bên trong truyền ra. Sau đó, hắn dường như nghĩ đến cái gì, tấm đến đẹp trai lập tức nhanh chóng khởi xướng thiếp mời đến thiếu niên tông sư thân phận chân thật. Theo cái này thiếp mời một khi phát ra, lập tức nhanh chóng nhảy lên đỏ, vô số người nhao nhao điểm kích đi vào. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy thiếp mời nội dung bên trong, lại là lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thiếp mời nội dung là muốn biết thiếu niên tông sư thân phận chân thật sao? Thêm ta xxxx đi, lầu chủ, ta thêm bạn cái đại gia a. Mặc dù là như thế, tại nồng đậm lòng hiếu kỳ phía dưới cũng có được vô số người thêm tấm đến đẹp trai hảo hữu. Lầu chủ, ta đã thêm bạn hảo hữu, mau nói cho ta biết thiếu niên tông sư thân phận chân thật đi. Tốt, phiền phức chuyển khoản cho ta giang hồ 5.000 tích phân. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, làm thêm tấm đến đẹp trai hảo hữu người hỏi ý thiếu niên tông sư chân thực lúc đạt được đều là thuần một sắc. Một số người tại chỗ chửi mẹ đem tấm đến đẹp trai kéo hắc. Nhưng là vẫn là có một số người tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển cho tấm đến đẹp trai chuyển tích phân. Rất nhanh thiếu niên tông sư thân phận đạt được toàn diện cho hấp thụ ánh sáng. Thiếu niên tông sư chính là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Làm thiếu niên tông sư thân phận toàn diện cho hấp thụ ánh sáng về sau, Lam Phong tên truyền khắp toàn bộ hoa hạ giang hồ. Cùng lúc đó, hoa hạ tông sư bảng bài danh cũng bởi vì hắn mà phát sinh cải biến. Hoa hạ tông sư bảng thứ 11, thiếu niên tông sư Lam Phong. Hoa hạ vũ di sơn mạch, vân vụ vờn quanh chỗ sâu. Một đạo toàn thân bị bao khỏa tại hắc bào bên trong thanh niên nam tử trên đỉnh núi hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng. Ở bên cạnh hắn những cái kia phiêu đãng vân vụ tựa như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng vậy, mà quỷ dị hình thành một đầu bạch long vờn quanh tại hắn bên người, khiến cho cả người hắn nhìn thần bí vạn phần. Ở bên người hắn trên mặt đất bày đặt một bản tạo hình đặc biệt thư tịch. Tại thư tịch bên cạnh còn cắm một thanh tạo hình đặc biệt kiếm. Tại cái kia bá khí tuyệt luân trên thân kiếm điêu khắc hai cái phong cách cổ xưa kiểu chữ hổ phách. Dường như cảm nhận được cái gì, thanh niên nam tử chậm chậm mở mắt ra. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, hai đạo sắc bén kiếm khí phảng phất như thực chất muốn theo hắn trong hốc mắt dâng lên mà ra, lộ ra bá đạo tuyệt luân. Cùng lúc đó, ở một bên cái kia tạo hình đặc biệt thư tịch trang sách phía trên lặng yên ở giữa tỏa ra ánh sáng. Hoa hạ tông sư bảng thứ nhất, XXX thứ hai, XXX thứ ba, XXX thứ 11, thiếu niên tông sư Lam Phong. Thiếu niên tông sư Lam Phong, nhìn lấy 10 vị trí đầu cũng không có cái gì biến động, thanh niên nam tử chỉ cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Để ánh mắt của hắn rơi vào thứ 11 lúc, trong lúc đó ngưng tụ. Bá đạo kiếm khí trong lúc đó theo trong mắt của hắn phun ra. Tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại hai đạo kiếm ngân tới. Lam Phong, người rốt cục đuổi theo. Long Phi Dương chết ta còn nhớ đây. Hiện tại ngươi còn không có tư cách để cho ta động thủ. Chờ ngươi bước vào 10 vị trí đầu. Chính là ngươi tử kỳ. Sau một khắc, thanh niên nam tử cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn là Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 6. Hổ Phách Kiếm Aizen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.